Những năm tôi diễn pháo hôi Tiểu Bạch Kiểm. Chương 16 giờ 16, bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Đào Mộc Đào hết thảy đều bình thường. Dì Phương Nhị và Cố Bạch Y gặp mặt một cái là phải đi làm. Hai người rất ăn ý không có chuyện xảy ra trước mặt bà một ngày trước. Thấy chung quanh Đào Mộc Đào cũng không xuất hiện người kỳ quái gì đó. Cố Bạch Y hơi ngồi xuống liền tạm biệt rời đi. Đào Mộc Đào do dự một chút, cũng không có mở miệng giữ lại. Nhưng nàng đứng dậy đưa Cố Bạch Y đến cầu thang. Đây chính là đãi ngộ trước kia nguyên chủ chưa từng có. Cố Bạch Y còn có chút vui mừng vi diệu. Trước khi chia tay, Đào Mộc Đào nhiều lần trần chờ, vẫn mở miệng ẩn ý nhắc nhở một câu. Tôi không biết bây giờ anh đang làm cái gì, nhưng đừng thực sự đưa mình vào. Nàng dừng lại, có chút khó chịu tiếp tục nói. Thật ra, cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng không khổ như vậy. Trước kia tôi chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Về sau, tôi, mẹ tôi thực sự coi anh như con nhà mình. Cố Bạch Y nghe ra lời ẩn ý của nàng. Nếu thật sự gặp phải khó khăn khó vượt qua được, có thể lại tới tìm dì Phương Nhị giúp đỡ. Chưa chắc là hào phóng đến mức tùy tiện cho vay tiền. Nhưng so với cuộc sống tự mình quẫn bách một chút, nàng càng không muốn nhìn thấy người bên cạnh bán đứng linh hồn cùng điểm giới hạn. Không biết có phải là thể ngộ mà người bạn kia của nàng để lại cho nàng hay không? Đào Mộc Đào thần sắc có chút ảm đạm. Một nhà này thật đúng là... Cố Bạch Y không tiếng động ở trong lòng khẽ thở dài. Hướng về phía Đào Mộc Đào gật gật đầu. Nói, được, tôi biết rồi. Thần sắc cậu ôn nhu, ngữ khí nghiêm túc. Đào Mộc Đào ngẩng đầu liếc cậu một cái, liền cúi đầu không dám nhìn nữa. Trước kia cảm thấy khuôn mặt này luôn ốm yếu ủ rũ, không biết từ lúc nào đã trở nên ôn nhu lại sáng sủa. Vẫn là bộ dáng không góc cạnh không biết giận, nhưng giữa hai hàng lông mày toát ra đều là thong dong cùng tự tin. Cô nhi đáng thương không nơi nương tựa này, tựa hồ trong chớp mắt liền trở nên đáng tin cậy. Cậu đứng dưới bậc thềm, hơi ngửa đầu nhìn lên, giống như một người anh cả lớn tuổi, bao dung lại ôn hòa nhìn nàng. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy mẹ tôi phiền lòng mà thôi. Đào Mộc Đào nhỏ giọng lẩm bẩm xoay người lên lầu, nhưng vành tai của nàng vẫn hơi phiếm hồng một chút. Đợi đến sau khi Đào Mộc Đào trở về, Cố Bạch Y ở chung quanh đi dạo hai vòng, quen thuộc hoàn cảnh một chút, liền đến thời gian hẹn với Thẩm Huyền Mặc. Thẩm Huyền Mặc nhắn tin trước nửa tiếng, hỏi rõ địa chỉ liền tự lái xe tới. Lúc lái đến quảng trường đã hẹn, Cố Bạch Y đang nhìn chằm chằm khinh khí cầu hoạt hình cách đó không xa ngẩn người. Bên cạnh quả bóng là một quầy bán kẹo bông gòn. Nhìn về phía sau, là một con phố theo chủ đề kỳ nghỉ. Các cửa hàng ăn uống và vui chơi vẫn trải dài đến giữa quảng trường. Thẩm Huyền Mặc cũng nhìn Cố Bạch Y một lát, sau đó mới cách cửa sổ xe gọi tên cậu. Chỉ một tiếng, Cố Bạch Y liền phục hồi tinh thần. Nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Huyền Mặc, cậu liền cười rộ lên. Thẩm ca, Thẩm Huyền Mặc chờ cậu lên xe, mới hỏi một câu, thích. Cố Bạch Y ngẩn người, theo tầm mắt hắn nhìn thoáng qua, phản ứng lại, chợ sao, chỉ là rất lâu không thấy qua những thứ này. Tùy tiện nhìn xem, cậu chỉ là có chút tò mò. Kiếp trước khi còn bé phần lớn thời gian đều ở trong núi, bằng không chính là thi đấu khắp nơi hoặc luận bàn với người khác. Thật vất vả đợi đến khi tốt nghiệp đại học, tự mình ẩn lui, nhưng cũng không kịp hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Nguyên chủ cũng chỉ theo mẹ nuôi đi dạo chợ từ khi còn rất nhỏ. Bình thường cậu đi ngang qua những nơi này đều chỉ là vội vàng đi qua. Có điều cậu cũng biết hiện tại loại hoạt động này rất nhiều, cho nên cũng không cảm thấy lưu luyến không rời. Rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, Thẩm Huyền Mặc cũng không nhiều lời, chỉ nhìn thêm hai lần, yên lặng ghi nhớ, lát nữa có hai người bạn của tôi tới. Thẩm Huyền Mặc nói đến tiệc đón gió buổi tối, thuận tiện giới thiệu đơn giản hai người bạn, một người tên là Viên Y Nghiên, một người tên là Úc Thừa Phong, một người hay lảm nhảm, một người tính tình hiền lành. Người trước cùng Thẩm Huyền Mặc xem như lớn lên từ nhỏ. từ tiểu học bắt đầu làm bạn học cho đến khi tốt nghiệp đại học. Sau đó lại cùng nhau khởi nghiệp. Quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Úc Thừa Phong là người địa phương, nhưng họ hàng thân thiết với cha Thẩm Huyền Mặc, lại là bạn cùng phòng đại học. Qua lại tự nhiên rất quen thuộc. Nói tóm lại, tất cả đều là những người anh em tốt đáng tin cậy. Còn nhiều thứ khác, Thẩm Huyền Mặc không nói nhiều. Cố Bạch Y cũng không cần phải biết. Lúc dừng xe ở cửa phòng ăn, Thẩm Huyền Mặc mới nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, một trong số đó trước đây cậu hẳn là đã gặp qua. Đó chính là người lúc trước cùng Thẩm Huyền Mặc đến hội sở đó. Cố Bạch Y đi theo phía sau Thẩm Huyền Mặc vào cửa. Hai người bạn kia đều đã đến sớm, đang ngồi trong phòng lẩm bẩm nói nhỏ. Chính xác mà nói là một trong hai người không ngừng nói chuyện. Một người khác buồn ngủ, trong tay cầm ly rỗng đưa đến bên miệng vài lần, ngẫu nhiên ừ vài tiếng qua loa một cái. Ánh mắt đều là trống rỗng. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai mắt anh ta mới đột nhiên toát ra một tia sáng. Giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Huyền Mặc, Úc Thừa Phong thoáng cái đứng lên. Cậu cuối cùng cũng tới rồi. Viên Y Nghiên bên cạnh đắm chìm trong đơn phương nói chuyện. Lúc này mới chú ý tới Thẩm Huyền Mặc mang theo Cố Bạch Y tiến vào. Thanh âm ầm ĩ ngừng lại. Úc Thừa Phong còn sợ hãi xoa xoa lỗ tai. Anh ta chỉ lo may mắn tạm thời thoát ly khổ hải. Căn bản không nghĩ nguyên nhân Viên Y Nghiên hôm nay dị thường hưng phấn. Lập tức tầm mắt liền rơi xuống phía sau Thẩm Huyền Mặc. Thấy được Cố Bạch Y, trong nháy mắt đối mặt với tầm mắt kia. Hai người đều nhớ tới cảnh tượng lần trước gặp mặt. Cố Bạch Y từ trong trí nhớ của nguyên chủ Đào giai đoạn đầu tiên gặp nhau trong hội sở. Chỉ cảm thấy lần này gặp lại Úc Thừa Phong, tựa hồ so với lần trước hoạt bát hơn không ít. Úc Thừa Phong cũng chỉ có kinh ngạc. Lần đầu tiên nhìn qua, anh ta thậm chí cũng có chút không dám nhận. Anh vốn không có trí nhớ tốt như Thẩm Huyền Mặc, nhìn qua là không quên được. Lúc ấy cũng không nhìn kỹ mặt Cố Bạch Y. Chỉ nghe người bên trong hơi nhắc tới một câu thân thế đáng thương. Trong ấn tượng còn lại cũng chỉ có một thân tư thái nhát gan sợ hãi kia. Muốn tiến lên nhưng lại không dám. Do dự nhưng lại không muốn thối lui. Nếu không phải lúc ấy anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Huyền Mặc, Úc Thừa Phong có thể căn bản cũng sẽ không chú ý tới cậu. Cách mấy tháng gặp lại, lại giống như hai người. Cố Bạch Y đã biết bọn họ đều biết chân tướng. Không cần cố ý diễn kịch, tự nhiên cũng sẽ không cố ý giả bộ đáng thương sợ tay sợ chân. Nội tình gia tộc thâm hậu, lại nhiều năm tập võ. Dáng vẻ Cố Bạch Y rất đẹp mắt, như Tùng Trúc, như Lãng Nguyệt, không có cơ ngộ quẫn bách như Câu Dẫn. Lần đầu tiên gặp, liền thong dong lại ôn hòa, giống như thanh quý công tử bước ra từ trong tranh cổ. Dưới loại khí chất đặc biệt này, gương mặt đặc biệt xuất chúng kia làm cho người ta có ấn tượng ngược lại với lúc trước. Nhưng cũng chính là dựa vào khuôn mặt kia, Úc Thừa Phong mới dám đi phân biệt người. Anh ta nhìn Cố Bạch Y một chút, lại nhìn Thẩm Huyền Mặc, chần chờ nói, vị này chính là Cố Bạch Y. Thẩm Huyền Mặc liếc anh ta một cái, cậu còn thấy người thứ hai như vậy sao? Cố Bạch Y nhận người theo, cười cười chào hỏi, chào Úc ca, chào Viên ca. Viên Y Nghiên đã nhảy lại đây bắt tay cậu, giống như đang nhìn loài quý hiếm. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tình huống chúng tôi đều biết, tôi cũng không khách khí. Gọi cậu một tiếng tiểu Cố, ít nhiều có vẻ thân cận hơn chút. Nhiệt tình, không có ác ý. Cố Bạch Y chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn. Nhưng tóm lại là chuyện tốt. Đương nhiên có thể. Thẩm Huyền Mặc nhìn lướt qua bàn tay bọn họ nắm không ngừng. Lông mày giật giật, thu lại khí chất đáng khinh của cậu. Viên Y Nghiên như không phát hiện, nói đại nghĩa lẫm liệt. Nói gì vậy chứ, tôi đây cùng tiểu Cố gọi là vừa gặp đã thân. Thẩm Huyền Mặc phóng ánh mắt hình viên đạn tới, đột nhiên cười một tiếng. Vậy có cần tôi chuyển lời cho chị Ương hộ cậu một chút? Viên Y Nghiên vèo một cái thu tay lại, như không có việc gì quay đầu, trở lại vị trí bên cạnh Úc Thừa Phong ngồi xuống. Thêm một người biết thêm một phần nguy hiểm. Hơn nữa Ương Ương bình thường bận rộn như vậy, Viên Y Nghiên quyết đoán nhận tội. Tôi đây không phải là quá kích động muốn giúp bạn không tiếc mạng sống sao? Úc Thừa Phong phục hồi tinh thần. Cho y một ánh mắt một lời khó nói hết. Thẩm Huyền Mặc vẫy tay với Cố Bạch Y, bảo cậu ngồi vào trước. Ghế lô không lớn nhưng tinh xảo. Bàn 5-6 người ngồi 4 người cũng vừa vặn. Đối diện Cố Bạch Y chính là Úc Thừa Phong. Viên Y Nghiên muốn cùng cậu làm quen thì phải tốn thêm chút khí lực. Có điều lời vừa rồi của Thẩm Huyền Mặc vừa nói ra. Viên Y Nghiên lập tức quy củ hơn nhiều. Thẩm Huyền Mặc thấy cậu tò mò. Liền thấp giọng giải thích một câu. Chỉ Ương là đối tượng thầm mến mà cậu ta đang cố gắng theo đuổi. Cố Bạch Y hiểu rồi. Thẩm Huyền Mặc đầy thực đơn đến trước mặt cậu. Muốn ăn cái gì thì tự mình gọi. Hôm nay không cần khách khí. Viên ca cậu mời khách. Chọn đắt tiền chút. Úc Thừa Phong cũng cười cười nói. Đúng, cậu không cần khách khí với cậu ta. Cậu ta là người phóng khoáng nhất. Quá tiện nghi cậu ta còn cảm thấy là khinh thường mình. Viên Y Nghiên nhịn rồi lại nhịn. Không dám đá Thẩm Huyền Mặc. Liền đá Úc Thừa Phong một cước. Úc Thừa Phong mặt đều rút ra một chút. Nhưng Viên Y Nghiên vừa quay đầu. Vẫn rất hào khí nói. Tùy tiện một chút. Vốn là mời cậu ta và Tiểu Cố ăn cơm. Nhân tiện, các cậu có muốn uống 2 chai rượu không? Úc Thừa Phong lắc đầu. Buổi tối tôi còn phải lái xe. Thẩm Huyền Mặc cơ bản không uống rượu. Hai người liền trực tiếp lướt qua hắn. Nhìn về phía Cố Bạch Y, chỉ thấy Cố Bạch Y cũng lắc đầu. Cậu không thích uống rượu. Viên Y Nghiên ngược lại có thể uống. Nhưng một mình uống thật sự không có ý nghĩa. Dứt khoát chỉ gọi nước trái cây cùng soda. Những tình huống chất vấn hay bát quái như dự đoán cũng không xuất hiện. Dường như thật sự chỉ là một bữa tiệc của người quen. Viên Y Nghiên là một người biết ăn nói. Một người liền độc chiếm 8 phần đề tài. Từ chuyện mặc quần lót ở mẫu giáo. Đến tư thế oai hùng trong cuộc thi tranh luận thời đại học. Hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp. Cũng nhắc tới không ít chuyện của Thẩm Huyền Mặc. Ngược lại chuyện bên Cố Bạch Y, căn bản không có ai truy vấn. Úc Thừa Phong trong lúc vô tình nói một câu. Mẹ, đã bị Viên Y Nghiên tát một cái. Lại cứng rắn nuốt trở về. Cố Bạch Y lúc đầu khó hiểu. Về sau liền dần dần hiểu được. Bọn họ đại khái là sợ mình khó chịu. Bọn họ biết rõ mình chỉ là diễn viên do Thẩm Huyền Mặc thuê. Cố Bạch Y nhịn không được nhìn Thẩm Huyền Mặc một cái. Thẩm Huyền Mặc dương mắt lên. Làm sao vậy? Cố Bạch Y lắc đầu. Một bữa cơm tối ăn hài hòa vui vẻ. Trên bàn còn có 2 món ăn không động đũa. Viên Y Nghiên trực tiếp phất tay gọi nhân viên phục vụ đóng gói. Hỏi một vòng không ai muốn. Liền tự mình vui vẻ xách lên. Những người bạn này của Thẩm Huyền Mặc còn rất bình dân. Lúc ra khỏi cửa, Viên Y Nghiên chủ động hỏi Cố Bạch Y có muốn đi dạo quanh không? Phía trước mới mở một con phố thương mại. Nếu không có việc gì, có thể đi tiêu thực. Cố Bạch Y uyển chuyển từ chối. Đã quá muộn, tôi phải trở về trước. Viên Y Nghiên nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc. Còn chưa tới 8 giờ. Về sớm như vậy, đối với những người trẻ tuổi bình thường mà nói, cuộc sống về đêm lúc này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Úc Thừa Phong giải vây nói. Tiểu Cố khẳng định còn có việc. Cũng đừng làm chậm trễ cậu ấy. Cố Bạch Y dừng một chút. Vẫn thành khẩn giải thích một câu. Tôi còn phải làm thêm bài tập. Viên Y Nghiên, lý do này đúng là hợp lý. Cách chương.